13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đệ tử chương không chết hồn, tứ, bởi vì ngày mai có việc, vì thế hôm nay canh tân hai chương, mặt khác, ngàn năm yêu, tiểu ca ta hiện tại chính đang chuẩn bị thi, cuộc thi lần này đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng. Vì thế thực sự vô pháp lại tăng nhanh tốc độ, thỉnh lượng dài Đặng Hân đánh tới điện thoại. Hiển nhiên nàng cũng không theo bi thống bóng mờ chung đi tới. Bách Phúc, ngươi xem báo chí sao? Đặng Hân thanh âm thập phần khan khan. Chắc hẳn tối hôm qua nhất định khóc đến đã khuya. Nhìn, Bách Phúc nhỏ giọng trả lời. Những người đó thực sự là hơi quá đáng. Đặng Hân lại nghẹn ngào đứng lên. Chúng ta ngày mai là Thuyết Phỉ lễ tang. Chúng ta cũng đi nhìn một chút có được không? Phụ mẫu nàng nhất định rất thương tâm ân nhi tốt. Ngày mai chúng ta cùng đi tới tham gia lễ tang người rất nhiều. Nhiều đến xa xa ngoài Bách Phúc cùng Đặng Hân ngoài ý liệu. Mỗi người đều có vẻ thập phần bi thương. Kỳ thực rất nhiều người cũng không có xem qua Thuyết Phỉ vũ đạo. Thế nhưng, bọn họ hiện tại lại tới. Mang theo rõ ràng ân cần thăm hỏi cùng thở dài. Dâng lên một bó mỹ lệ hoa. Đại khái mọi người cũng chính là đang vì này một luồng chấp nhất mà lại thê lương vong hồn tiếc hận. Đi, nhìn linh đường thượng Tuyết Phỉ tài công chính di ảnh, Đặng Hân khóc được lợi hại hơn. Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí nâng nàng ngồi xuống. Trong lòng cũng là không được chua xót khổ sở. Trong hình Tuyết Phỉ mặc dù cũng không mỹ lệ, lại vui vẻ mà lại kiên cường. Dài đến 20 năm cố gắng. Cứ như vậy hôi phi yên diệt, mặc dù nàng đã từng đạt được chính mình tối vật cân tìm. Nhưng kết cục như vậy vẫn là bi thảm, cùng bình thường linh đường bất đồng. Tuyết Phỉ linh đường thượng đeo là một 42 thốn dịch tinh TV. Mặt trên không ngừng truyền phát tin ở Tuyết Phỉ ở mẫu đơn đình thượng biểu diễn. Lần đó biểu diễn chính là Tuyết Phỉ này ngắn trong đời đỉnh điểm đi. Ngay lúc đó nàng là như thế hoa mắt. Như vậy mê người, nhưng chậm rãi, Bách Phúc tựa hồ cảm thấy cái gì không đúng, dường như Tuyết Phỉ di ảnh thượng bịt kín một tầng hơi mỏng hắc vụ. Dùng sức dụi dụi mắt nhìn nữa, vẫn là như vậy, hắc vụ càng thêm trầm trọng, Phúc chồng lên trước kia ảnh chụp, mặt trên cư nhiên mơ hồ xuất hiện một cái khác mặt. Một người tuổi còn trẻ nữ nhân mặt, gương mặt này Bách Phúc theo chưa thấy qua. Nữ nhân kia thoạt nhìn là như vậy tái nhợt, nhỏ bé và yếu ớt, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại ai oán, nàng rủ xuống trong tròng mắt hàm chứa dịu dàng nước mắt. Nhưng mà tối khiếp sợ mục kinh tâm, lại là nàng gáy thượng thật sâu vệt dây. Nàng là một quỷ, nàng rốt cuộc muốn làm gì đâu? Tuyết Phỉ là nàng hại chết sao? Bách Phúc nhìn chằm chằm gương mặt đó, dùng sức cắn môi, không ngừng tự hỏi, đột nhiên. Bách Phúc nghe được bên tai dường như có như có như không thoá mạ thanh. Rõ ràng là hướng về phía Thuyết Phỉ tới. Ngay phía sau mình, Bách Phúc tức giận quay đầu lại. Lại chỉ thấy một gã hơn 20 trẻ tuổi nam sinh. Chuyện gì xảy ra, vừa rõ ràng nghe được có người đang mắng Thuyết Phỉ à. Hơn nữa còn là thanh âm một nữ nhân. Bách Phúc nghi hoặc lại quay đầu lại liếc mắt một cái. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng sản sinh ảo giác sao? Sẽ không, bởi vì thanh âm kia như cũ tiếp tục, từ phía sau bay tới. Rất xa như nhau, cứ việc trong TV tiếng nhạc âm to lớn như thế. Nhưng che giấu không được kia tiếng mắng. Nghe thanh âm, hẳn là cái chừng 30 tuổi nữ nhân đi. Trung gian còn thêm tạp cái khác cả trai lẫn gái âm thầm nghị luận cùng chế nhạo thanh. Không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Cho người nơi trêu hoa ghẹo nguyệt tiếng mắng càng lúc càng lớn. Dường như có người vừa mắng. Cùng một bên hướng Tuyết Phỉ linh cữu tiền đi đến. Xác nhận luôn mãi. Bách Phúc khẳng định thanh âm kia thật là truyền tự với cái kia nam sinh trên người. Hơn nữa còn là một rất thanh tú nhã nhặn nam sinh. Nam sinh này mặc màu trắng tê sớt. Cùng một cái rộng lớn quần jean. Thoạt nhìn bất quá liền là một bộ học sinh bộ dáng. Hừ, rốt cuộc lại đã chết rồi sao? Cho rằng kiếp này bộ dạng xấu một điểm sẽ không chuyện sao? Nói cho ngươi biết, đụng với ta coi như ngươi xui xẻo. Ngươi chuyển một lần thế, ta liền muốn ngươi chết một lần. Ha ha ha ha, nghe đến mấy cái này nói. Bách Phúc giật mình há to miệng, nàng lặng lẽ liếc liếc bên cạnh Đặng Hân cùng đám người chung quanh. Hiển nhiên ngoại trừ nàng ở ngoài, không ai nghe được đến kia tiếng mắng. Bất quá, cái kia nam sinh ngoại trừ, bởi vì Bách Phúc theo trong mắt của hắn đã nhìn không thấy một tia đồng tình cùng quan tâm. Có chỉ là lạnh lùng, khinh bỉ, cười nhạo, thậm chí là cừu hận. Nếu như không phải đại gia đưa ánh mắt đều đặt ở Tuyết Phỉ di ảnh cùng lần trước mẫu đơn đình công diễn lúc Vũ Đạo Thượng nói, người này không giống người thường biểu tình nhất định sẽ khiến cho chú ý của mọi người. Bách Phúc lơ đãng nhìn thấy này nam sinh trên mu bàn tay. Có một đạo thật dài màu đen dấu vết, tựa như một phen sắc nhọn cái liềm mani, hơn nữa không giống là bức tranh đi tới. Đảo càng như là theo trong thịt mọc ra, kia dấu vết Bách Phúc vừa nhìn, liền có một loại xem qua khó quên cảm giác. Đương nam sinh này nhìn nhìn tài công chính di ảnh xoay người hậu, lại đem chuyên chú theo dõi hắn phía sau Bách Phúc sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Này, kia vẫn là gương mặt a, trắng bệch trên mặt hiện đầy rậm rạp vết đao, vết thương sâu cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Một con mắt cầu cũng theo trong hốc mắt rớt đi ra. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là kia há mồm, như là bị dùng sức vạch tìm tòi như nhau, vẫn xả đến sau tai, chỉ thấy một ngụm sắc nhọn răng, đại lạt lạt lộ ở bên ngoài, nếu như không phải trên đầu mang chi kia thô lậu ngân sai. Bách Phúc quả thực cũng không nhận ra đây là một nữ nhân. Bách Phúc hoảng vội vàng cúi đầu, thực sự không có dũng khí lại liếc nhìn nàng một cái. Hừ hừ, thanh âm kia lại ngầm bi thương nở nụ cười. Dường như còn cách Bách Phúc rất gần, nàng chuyển động nhãn cầu, muốn len lén liếc liếc mắt một cái. Kết quả phát hiện, kia trương kinh khủng mặt lại là đối với mình. Hơn nữa tựa hồ còn đang đối nàng cười, cười đến Bách Phúc mồ hôi lạnh tỏa ra. Trời nha, đây đại khái là Bách Phúc kiếp này nhìn thấy đáng sợ nhất tươi cười đi. Nhưng nụ cười này, làm cho Bách Phúc nhớ lại Tống Tuyết Phỉ. Ngày đó nàng nhảy lâu thời gian, cũng là như thế này đối với mình cười. Tự hỏi luôn mãi, Bách Phúc vẫn là đi theo. Nhưng mà, trong nháy mắt đó do dự lại có thể dùng Bách Phúc không có thể đúng lúc đuổi kịp nam sinh cước bộ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nam sinh ngồi xe taxi rời đi. Bất quá may là, nàng còn nghe được một chỗ, Essex Đại học, trở lại linh đường lúc, Đặng Hân vẫn có chút oán trách chừng mắt Bách Phúc, ngươi rốt cuộc đi nơi nào a? Hôm nay chúng ta là tới tham gia lễ tang, xin ngươi tôn trọng một chút Tuyết Phỉ có được không? Bách Phúc cũng không nói đến chính mình nhìn thấy gì đó. Sợ hãi Đặng Hân, nàng chỉ là nhỏ giọng nói lời xin lỗi, cúi đầu sẽ không nói thêm câu nữa nói. Trầm mặc một lúc lâu, Đặng Hân lần thứ hai đã mở miệng, xin lỗi, ta tâm tình không tốt, liếc mắt nhìn Đặng Hân, Bách Phúc dùng sức cầm tay nàng, không quan hệ, hết chương.